trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Sầm Linh Thu bước vào, vừa nãy có chuyện gì? Cô nhìn thấy Dụ Minh Kiều ngã xuống đất, trên người dính đầy màu sắc, liền sải bước đến giúp cô đứng lên. Dụ Minh Kiều không đẩy cô ra, cô buộc phải thừa nhận rằng mình quá yếu đuối, bây giờ chỉ có thể dựa vào Sầm Linh Thu. Cảm giác tự căm ghét và xấu hổ dày đặc bao trùm lấy cô. Sầm Linh Thu không hỏi tại sao cô lại ngã, chỉ bình thản đỡ cô dậy, lấy khăn ướt lau sạch màu trên da cô, rồi lau tóc. Dụ Minh Kiều im lặng như chết, không động đậy. Giữa hai người họ dường như tồn tại một sự hòa hợp kỳ lạ, đầy mỉa mai. Nhưng đằng sau sự hòa hợp ấy vẫn là một tảng băng lớn. Khó lau sạch, Sầm Linh Thu nói, muốn đi tắm không? Dụ Minh Kiều chậm rãi gật đầu. Sầm Linh Thu chuẩn bị nước tắm, bế cô vào bồn, hỏi. Cô có thể tự tắm không? Dụ Minh Kiều lặng lẽ gật đầu. Sầm Linh Thu đã quen với sự lạnh lùng của cô, không bận tâm. Vậy cô cứ từ từ mà tắm, có chuyện gì thì gọi tôi. Cô không thích phục vụ người khác tắm rửa, nhận được câu trả lời từ Dụ Minh Kiều liền rời đi. Sầm Linh Thu dọn dẹp lại đống bừa bộn trên sàn. Dù nữ chính là người khuyết tật, cô biết việc tắm rửa đối với cô ấy khá khó khăn, vì vậy cô ngồi trong phòng chờ nữ chính tắm xong. Cô đợi rất lâu, đã hơn nửa tiếng mà Dụ Minh Kiều vẫn chưa xong. Sầm Linh Thu đi đến trước cửa phòng tắm, gọi cô một tiếng nhưng không có ai đáp lại, bên trong cũng không có tiếng động gì. Sầm Linh Thu sợ cô lại làm điều gì dại dột, vội mở cửa phòng tắm. Dụ Minh Kiều lạnh lùng nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, cả người chìm trong bồn tắm, không có biểu cảm, cũng không cử động. Sầm Linh Thu thở phào nhẹ nhõm, tắm xong rồi sao không gọi tôi? Sầm Linh Thu bước đến, sờ thử nước, thấy nước đã nguội. Nước lạnh rồi, sao không thay nước? Dụ Minh Kiều không muốn nói chuyện với cô, mỗi lần nhìn thấy Sầm Linh Thu, cô lại nghĩ đến dáng vẻ thảm hại phải dựa vào cô ta, mà sự thảm hại này đều do sự ác độc của Sầm Linh Thu gây ra. Sầm Linh Thu thở dài, không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô gái trẻ. Cô định giúp Dụ Minh Kiều lau người, nhưng cô ấy lại như xấu hổ, né tránh không để cô chạm vào. Ngại gì chứ, Sầm Linh Thu nói, chúng ta đều là phụ nữ, không cần phải xấu hổ. Lần trước cũng là tôi giúp cô thay quần áo, cần nhìn thì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Nói thật, thân thể của nữ chính quá gầy gò, trên người toàn là xương, da rẻ lại trắng bệch như người không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, thật sự không đẹp chút nào, quá gầy. Nhưng điều đó cô không nói với Dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều vẫn tránh né, mái tóc dài ướt sũng che phủ bờ vai và ngực, cô nghiêng người không thèm nhìn Sầm Linh Thu. Nghe lời của Sầm Linh Thu, lông mi cô khẽ rung. Cô luôn nghĩ rằng hôm đó là người giúp việc thay quần áo cho mình, hóa ra lại là cô ấy sao? Điều này không giống việc Sầm Linh Thu sẽ làm. Sầm Linh Thu thấy cô không lên tiếng, liền xem như cô đồng ý. Cô cầm khăn khô lên định lau người cho cô, nhưng Dụ Minh Kiều giật lấy khăn, lạnh giọng nói. Tôi tự làm, cô ra ngoài đi. Rắc rối thật, cô đi ra ngoài, đợi một vài phút. Nghe thấy bên trong đã im lặng liền biết cô ấy đã thay quần áo xong, liền quay lại, bế cô ra ngoài. Dụ Minh Kiều rất nhẹ, nên việc bế cô không phải là vấn đề đối với Sầm Linh Thu. Đây là lần đầu tiên Dụ Minh Kiều bị cô bế, cảm giác làn da tiếp xúc với cơ thể ấm áp của người phụ nữ khiến cô thấy phản cảm và ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, cô chẳng muốn tiếp xúc với Sầm Linh Thu chút nào. Nhưng nhiều chuyện không do cô quyết định. Ai bảo cô hành động bất tiện, ngay cả việc căm ghét một người cũng không làm được triệt để, vì cô phải dựa vào người phụ nữ này. Sầm Linh Thu đặt Dụ Minh Kiều lên giường, thấy tóc cô vẫn còn ướt, cô chạm vào mái tóc rồi hỏi. Sao tóc cô vẫn ướt thế, không lau à? Dụ Minh Kiều trông ủ rũ, như thể đã kiệt sức. Không liên quan đến cô, ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Cứ thế mà ngủ à? Sầm Linh Thu nhướng mày, sẽ lạnh đấy, còn dễ bị ốm nữa. Dụ Minh Kiều không hiểu sao tiểu thư như Sầm Linh Thu đột nhiên lại biến thành kiểu chị gái quan tâm như vậy. Cô ấy bị gì sao? Cô ốm hay không có quan trọng vậy à? Chẳng ai quan tâm cả. Cô còn ước mình ốm mà chết đi. Cô muốn cười, nhưng chẳng thể cười nổi. Ra ngoài đi, Dụ Minh Kiều đã đủ thấy xấu hổ rồi. Cảnh tượng thảm hại khi cô ngã xuống đất mà không thể đứng dậy. Rồi việc phải nhờ kẻ đã hành hạ mình giúp đỡ tắm rửa. Cô vốn là một người đáng thương với lòng tự trọng cực kỳ cao, nhưng hiện thực đã nhiều lần khiến cô phải để lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp dưới chân của kẻ mà cô căm ghét nhất. Ngoài việc căm ghét bản thân đến phát điên, cô không thể làm gì khác. Bên dưới vẻ ngoài bình thản của Dụ Minh Kiều ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng to lớn. Sầm Linh Thu lặng lẽ nhìn cô, mấy ngày ngắn ngủi chung sống, cô có thể cảm nhận được nữ chính là một cô gái không biết trân trọng bản thân. Cô ấy luôn khép kín và cực kỳ bài xích người ngoài. Nghĩ lại, cô ấy mới 20 tuổi. 20 tuổi là một độ tuổi rất tươi đẹp. Cô ấy 20 tuổi, vẫn còn sống trên đời này. Điều đó vốn đã là một điều tốt. Nhưng Dụ Minh Kiều dường như đang chết dần từng giây từng phút. Sầm Linh Thu chợt có một chút bồi hồi trong lòng. Lần đầu tiên cô cảm thấy có chút thương cảm kỳ lạ đối với đối tượng nhiệm vụ của mình. Cảm giác thương hại yếu ớt này khiến cô phớt lờ lời Dụ Minh Kiều nói. Căn phòng này không có máy sấy tóc, cô liền đi qua phòng bên cạnh. Dụ Minh Kiều thấy cô rời đi, trên mặt không chút biểu cảm. Sầm Linh Thu đi rồi, điều này vốn nằm trong dự liệu của cô. Làm sao cô ta có thể thật sự quan tâm đến sống chết của mình được? Trên thế giới này, không có ai quan tâm đến cô, ngay cả chính cô. Điều đó rất bình thường. Dụ Minh Kiều cảm thấy khó thở. Căn phòng quá yên tĩnh, những giọt nước từ mái tóc ướt của cô nhỏ xuống sàn nhà. Tí tách, cô giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, không động đậy, căn phòng im lìm như chết. Trong sự tĩnh lặng đó, tiếng mở cửa vang lên đột ngột. Dụ Minh Kiều ngẩng đầu, Sầm Linh Thu bước đến, cầm theo máy sấy tóc xong rồi hãy ngủ. Cô cắm vít điện vào ổ cắm, bình tĩnh nói, dù cô có ghét tôi cũng phải chịu đựng một chút, tôi sấy tóc xong sẽ đi. Cô ngoan một chút. Dụ Minh Kiều nhìn cô, dường như không phản ứng lại việc cô ấy không rời đi. Tiếng máy sấy tóc kêu ù ù trong căn phòng yên tĩnh. Sầm Linh Thu lặng lẽ giúp cô sấy tóc. Dụ Minh Kiều cũng không chống cự như một con nhím nữa. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn để cô ấy sấy tóc cho mình. Ngón tay của Sầm Linh Thu thỉnh thoảng vuốt qua mái tóc. Đầu ngón tay xoa bóp nhẹ ra đầu. Khi đến gần, Dụ Minh Kiều còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy. Như mùi hương hoa anh đào rất nhẹ, cô nhớ trước đây trên người Linh Thu toàn là mùi nước hoa nồng nặc. Đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho Dụ Minh Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác thật kỳ lạ, tóc gần như đã khô, Sầm Linh Thu vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô, không nhịn được mà khen. Tóc đẹp thật đấy, tóc của Dụ Minh Kiều vừa đen vừa thẳng, không có lấy một sợi bị chẻ ngọn hay phai màu, như dải lụa đen tuyền, vô cùng đẹp. Sầm Linh Thu thật sự ngưỡng mộ mái tóc của nữ chính. Khi cô còn sống, vì thiếu dinh dưỡng nên tóc vừa ngắn vừa vàng, ngọn tóc toàn bị chẻ đôi, trông như cái chổi bù xù, rất xấu. Vì vậy, cô luôn đặc biệt thích và ngưỡng mộ những người có mái tóc đẹp. Đối với lời khen của cô, Dụ Minh Kiều không để tâm. Sầm Linh Thu vẫn muốn nghịch thêm chút nữa với mái tóc của cô, nhưng điện thoại đặt trên giường đột nhiên reo lên. Cô nhìn qua rồi lập tức cầm lấy. Cô trượt ngón tay, vứt điện thoại lên bàn rồi không để ý nữa. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông, nét mặt Sầm Linh Thu lộ vẻ khó chịu. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cô nói với Dụ Minh Kiều, cô tự sấy nốt phần ngọn đi, chỗ đó còn hơi ướt. Nói xong cô cầm điện thoại rời khỏi phòng, cô đi nhanh, không để ý đến biểu cảm khác thường của Dụ Minh Kiều. Dù Sầm Linh Thu cầm điện thoại rất nhanh, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình. Em trai của Linh Thu, Lâm Đống, người đã đánh ngất cô rồi nhốt vào biệt thự này, kẻ tàn nhẫn coi cô như một món đồ chơi để giày vò. Nguồn gốc của tất cả sự đau khổ của cô, anh ta gọi điện cho Linh Thu làm gì? Là để thuyết phục cô ta tiếp tục giam cầm cô ư? Hay anh ta đã nghĩ ra cách tồi tệ nào đó để ép Linh Thu hành hạ cô thêm? Anh ta gọi điện cho Linh Thu để làm gì? Linh Thu cuối cùng đã nổi điên và hành xử như một người bình thường. Cô ấy còn nói sẽ đưa cô rời đi, nhưng Linh Thu lại rất nuông chiều em trai mình. Nếu bị em trai thuyết phục mà thay đổi ý định thì sao? Dụ Minh Kiều cắn ngón tay một cách bất an, cô sẽ quay lại cuộc sống như trước sao? Không, không đúng, đôi mắt của Dụ Minh Kiều trở nên lạnh lẽo. Đầu ngón tay mềm mại đã bị cô cắn đến bật máu nhưng cô hoàn toàn không hay biết. Tại sao cô phải tin rằng Linh Thu thực sự sẽ thay đổi, thậm chí còn muốn đưa cô rời khỏi biệt thự này? Chẳng có lý do nào cả. Người phụ nữ đó không có lý do gì để làm vậy. Cô ấy ghét và bài xích cô, chỉ tìm niềm vui từ việc hành hạ cô. Cô ta là một người phụ nữ xấu xa từ trong ra ngoài. Không thể nào thay đổi chỉ sau một đêm trở thành một người tốt bụng. Vậy mà cô lại thực sự tin lời cô ta. Có lẽ đây là một phương thức mới mà hai chị em họ dùng để tra tấn cô. Dụ Minh Kiều ngồi trên xe lăn, cẩn thận đẩy cửa ra. Cô nghe thấy có tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh, liền rón rén đẩy xe đến trước cửa phòng của Sầm Linh Thu. Cửa phòng của Sầm Linh Thu không khép kín, trong nhà lại im lặng, thính giác của Dụ Minh Kiều rất tốt. Ngoài giọng nói của Sầm Linh Thu, cô còn nghe được loáng thoáng tiếng nói từ đầu dây bên kia. Sầm Linh Thu rất chán ghét mỗi khi nhận điện thoại của nam chính. Mỗi lần anh ta gọi điện đến đều hỏi Dụ Minh Kiều có nghe lời hay không. Bảo cô hãy cố gắng bắt nạt Dụ Minh Kiều để bớt đi tính cách cứng đầu của cô ấy. Những lời này thật tệ hại và phiền phức. Mỗi lần cô chỉ ứng phó qua loa cho xong. Chỉ cần quay một đoạn video đơn giản thôi, có khó gì đâu. Sao chị cứ từ chối mãi thế? Nam chính ở đầu dây bên kia cứ liên tục yêu cầu nguyên chủ quay video nữ chính bị bắt nạt gửi cho anh ta. Sầm Linh Thu thật không hiểu nổi tâm lý biến thái của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian. Cô qua loa, chị lại thoái thác tôi. Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh lùng. Chị đang nghĩ gì thế chị? Từ lần trước khi chị tự dưng đuổi bà bảo mẫu câm đi, chị chưa hề gửi thêm tin tức gì về Dụ Minh Kiều cho tôi nữa. Sầm Linh Thu ngồi trên ghế sofa, xoa xoa trán, nghĩ thầm nếu cúp điện thoại ngay lập tức liệu nam chính có phát điên không? Nam chính vẫn tiếp tục nói, chị à, tôi biết chị rất ghét Dụ Minh Kiều, chị nghĩ rằng tôi không thích Ninh Già nữa sao? Không phải vậy, tôi vẫn yêu Ninh Già, còn Dụ Minh Kiều đối với tôi chỉ là một món đồ chơi, chị biết mà, đồ chơi thì đến lúc cũng sẽ bị vứt bỏ. Tôi thích nhìn cô ta giống như một thứ vô dụng phải dựa dẫm vào tôi, một món đồ chơi chỉ cần biết nghe lời là đủ rồi. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và lạnh lùng, từng chữ từng câu đều khiến người khác rùng mình. Sầm Linh Thu cảm thấy thật ghê tởm. Trong các nhiệm vụ trước đây, không phải cô chưa từng gặp những nam chính tồi tệ, nhưng người như Lâm Đống quả thật rất hiếm. Loại người này mà cũng có thể trở thành nam chính, đúng là kỳ tích. Còn nữ chính như Dụ Minh Kiều quả thật là bất hạnh. Sầm Linh Thu không thể dạy dỗ nam chính, vì sợ phá hủy thiết lập nhân vật quá nghiêm trọng. Dù sao nguyên chủ là một người luôn vâng lời em trai. Cô lười nói chuyện với anh ta, ậm ừ vài câu. Biết rồi, cúp máy đây. Khoan đã, Lâm Đống gọi cô lại. Chỉ, tôi sắp về nước rồi, giúp tôi một chuyện. Sầm Linh Thu mặt không cảm xúc. Giúp chuyện gì? Giúp tôi uốn nắn tính cách của Dụ Minh Kiều. Tôi rất ghét việc cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Tôi nghe bảo mẫu nói chị còn giúp Dụ Minh Kiều xử lý vết thương nữa. Chị à, tôi tin rằng chị và tôi cùng phe, chị không thể nào đột nhiên mềm lòng được. Tôi tin chị sẽ giúp tôi. Ồ, thì ra là giúp anh ta hành hạ nữ chính à? Lâm Đống hạ giọng. Chị, trả lời tôi đi. Sầm Linh Thu không muốn nói thêm một giây nào nữa, sợ anh ta lại hỏi rông dài, nên cô rất không kiên nhẫn mà nói qua quýt. Biết rồi, thật sự cúp máy đây. Sợ anh ta lại nói thêm gì, cô ngay lập tức cúp máy, vứt điện thoại sang một bên. Thật là một người đàn ông phiền phức, lần sau phải tìm lý do từ chối nhận cuộc gọi của anh ta. Cách chương.